Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 348 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bất chấp thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và đặc biệt, các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, trong chấn động kịch liệt, Trung Nhạc chém xuống một đao táng đạo. Một đao táng đạo này đại khí bằng bạc, bá đạo vô song. Những nơi đao quang đi qua, thậm chí ngay cả đại đạo luân hồi cũng bị chém đứt. Răng rắc một tiếng, một đao vừa chém xuống, đại đạo trầm luân, vạn đạo mai táng, không gian liền nứt ra. Thời gian lui tránh, trong thời gian thời không nứt ra kia, hiện ra vô số hư ảnh phẫn nộ. Lăng mộ nghĩa trang nguy nga, túc mục trầm trọng, sơ sắc tiêu điều, trọng điệp âm u quỷ dị. Một đao này phảng phất như xuyên qua thời gian và không gian, tự hồ chiếu rọi toàn bộ lăng mộ của các thần ma, đại đế, thần vương đã táng thân từ trước tới nay vào trong đao quang này. Đao của Trung Nhạc ẩn chứa khí thế cường hoành trước giờ chưa từng có, ẩn hiện tinh thần gian khổ lập nghiệp, ẩn chứa súng khí vượt mọi chông gai, mở ra một thịnh thế thiên địa thoáng đãng. Những nơi đại đạo chém xuống không gì là địch nổi, gặp thần chạm thần, gặp ma chạm ma, gặp đạo chạm đạo, mai táng hết thảy mọi thần không phục, mai táng hết thảy mọi ma không phục, mai táng hết thảy mọi đại đạo không thần phục. Một đao này của hắn mai táng chính là thời đại cũ, mai táng chính là mục nát, mai táng chính là những tiên thiên thần ma địa vị cao cao tại thượng. Những nơi táng đạo chấm tới, đại đạo luân hồi nứt vỡ, thậm chí bắt đầu mục nát mà tan rã. Đại thần thông táng đạo có ưu thế ngay cả đạo giải cũng không thể sánh bằng. Mặc dù trên phương diện uy năng có chỗ không bằng đại thần thông đạo giải, thế nhưng phương diện thần diệu thì chỉ có hơn chứ không kém. Đại đạo luân hồi mặc dù không chỗ nào mà không bao phủ, nhưng dù sao cũng chỉ là một loại đại đạo không có người sử dụng, liền không phải là đối thủ của hắn. Đừng mơ tưởng. Sắc mặt của Tứ Diện Thần đại biến, bất chấp luyện hóa cỗ linh thai trên thạch đài kia, hắn lật tay đập về phía Trung Nhạc. Bàn tay của hắn vừa đập xuống, nhất thời chỉ thấy vạn giới bộc phát, từng cái bàn tay từ bốn phương tám hướng đánh thẳng về phía Trung Nhạc. Hắn ở trên phương diện đại đạo không gian đã đạt tới tận cùng, nhất nghiệm vạn giới sinh không chỉ khiến cho hắn có thể giống như đại tư mệnh vậy, hoàn toàn không có góc chết, đồng dạng cũng là một loại thủ đoạn công kích. Mặc dù chỉ là một chiêu, thế nhưng thông qua vạn giới sẽ có thể biến thành vạn chiêu đồng thời bạo phát. Tứ Diện Thần, hiện tại ta cũng đã đồng dạng với ngươi được rồi, cũng là Tứ Diện Thần. Chúng ta đều là Tứ Diện Thần, không biết ngươi có từng nghĩ qua làm cách nào đánh bại chính mình hay không? Trung Nhạc bật cười ha hả, nộ khí xông thẳng trời cao. Đao quang của hắn lóe lên, nhất thời chỉ thấy thần đao táng đạo kia chia ra làm vạn thanh. Toàn bộ một vạn thanh thần đao này nhất tề chấm xuống, nghênh đón bàn tay của Tứ Diện Thần. Đao trưởng va chạm với nhau, khí lãng bùng phát ra bốn phương tám hướng, thân hình của Trung Nhạc lung lay bất ổn. Mặc dù hắn đã luyện thành công gian thất đạo luân hồi, đã lĩnh ngộ được nhất niệm vạn giới sinh, làm được hoàn mỹ vô khuyết điểm, nhưng dù sao tu vi trên phương diện này vẫn còn thua kém tôn đạo thần Tứ Diện Thần này một bậc. Tứ Diện Thần đã một lần nữa tiến vào đạo giới, trở thành đạo thần, thực lực vô cùng cường hoành, không thua kém Khởi Nguyên đạo thần chút nào. Hai người vừa mới giao phong một cái đã liền phân định ra thắng thua. Trung Nhạc loạng choạng lùi về phía sau, đao quang đột nhiên run rẩy, ẩn hình tiêu thất. Tứ Diện Thần khẽ giật mình, sắc mặt đại biến, đại thủ lập tức úp xuống, bao phủ lên cỗ linh thai trên thạch đài kia. Chỉ thấy từng cái bàn tay từ bốn phương tám hướng cùng nhau úp xuống, bao phủ cỗ linh thai bên trên thạch đài kia, chặt chặt chẽ chẽ, kín không sơ hở. Chanh chanh chanh, vô số thanh âm va chạm đồng thể vang lên. Vừa rồi ánh đao của Trung Nhạc khẽ rung lên một cái, chính là dùng trụ quang thất đạo luân hồi chém ra đao quang. Thời điểm đao quang chém ra chính là nháy mắt kế tiếp trong tương lai. Tứ Diện Thần vốn dĩ đã chiếm thượng phong, nhưng biết rõ sự ảo diệu một chiêu này của hắn, lập tức hiểu ra được một đao này của hắn cũng không phải là chém về phía chính mình, mà là chém về phía cỗ linh thai trên thạch đài kia, cho nên mới lập tức xuất thủ bảo vệ linh thai. Tứ diện thần vừa chụp tay che lại linh thai, lập tức tỉnh ngộ lại, thầm nói một tiếng không tốt. Toàn bộ đám đao quang này đều chém lên trên bàn tay của hắn, hơn nữa toàn bộ đều là chém lên chỗ của tay của chính mình, đồng thời còn là cùng một chỗ. Nếu như Trung Nhạc chưa tìm hiểu ra nhất niệm vạn giới sinh, ngược lại cũng không nói gì. Bất luận Trung Nhạc công kích như thế nào, hắn đều có thể ung dung ngăn cản. Nhưng hiện tại, không gian thất đạo luân hồi của Trung Nhạc đã viên mãn, tìm hiểu ra ảo diệu, nhất niệm vạn giới sinh, luyện ra được tuyệt học giống hệt như hắn. Như vậy, đối với hắn chính là cực kỳ nguy hiểm. Một vạn bàn tay của hắn đều là cùng một bàn tay, bởi vì xuyên qua vô số thế giới bất đồng, lúc này mới thể hiện ra một vạn bàn tay. Bởi vậy, mới có thể bảo vệ được đủ các nơi của thạch đài, không lưu lại cho Trung Nhạc bất luận kẽ hở nào có thể công kích được linh thai. Nhưng một vạn đao này của Trung Nhạc, mục đích chân chính cũng không phải là chém vào linh thai, chém về phía linh thai chỉ là ngụy trang, là lừa gạt, mục đích chân chính là chém về phía cổ tay của hắn. Cùng một bàn tay, cùng một chỗ đã bị một đạo đao của Trung Nhạc chém cả vạn lần, cho dù hắn là đạo thần cũng không chịu nổi. Răng rắc một tiếng, tứ diện thần rên lên một tiếng, cổ tay nhất thời bị chấm đứt. Mặc dù gãy xương, thế nhưng gân cốt vẫn còn liền lạc. Nhưng một khắc tiếp theo, đao quang lại như thác nước đổ xuống, ngay cả gân cũng bị chặt đứt. Từng cái bàn tay của tứ diện thần rơi xuống đất, từ vạn cái biến thành một cái. Chỉ thấy đao quang sau lưng Trung Nhạc như thác nước, từ phía dưới bay ngược trở lên, chính là bảy đạo thân ảnh cao to đang đồng thời nâng đao chém xuống. Bảy vị đế nhạc quá khứ vị lai, một trong những vị thiên hoàng đế cường đại nhất từ trước tới nay, đã từ quá khứ và tương lai đi tới, đồng thời chém hắn. Kẻ mà hắn muốn giết không phải là luân hồi thánh vương, mà là ta. Trong lòng của tứ diện thần chấn động, nâng bàn tay còn lại lên, năm ngón tay không ngừng nhảy lên theo thứ tự bắn tới. Ngón tay út búng lên tiên thiên thần đao của một tôn đế nhạc quá khứ, búng bay đao quang của thanh thần đao kia. Tiếp theo ngón vô danh, ngón giữa và ngón trỏ bắn ra, ngăn cản đao quang của ba vị đế nhạc quá khứ vị lai. Tiếp theo bốn ngón tay thu lại, nắm lại thành quyền, ngón tay cái ấn về phía trước, vang lớn một tiếng, ngăn cản ba đạo đao quang còn lại. Ngón tay cái của hắn nhất thời máu chảy đầm đìa, cơ hồ bị chém đứt xuống. Khóe mắt của tứ diện thần nhảy lên một cái, chỉ thấy quang luân sau đầu bảy vị thiên đế kia xoay tròn, đao quang trong tay rung động, cũng không lại bổ tới nữa. Nhất thời biết rõ thân quá khứ, thân tương lai của Trung Nhạc đã từ không gian thất đạo luân hồi thay đổi thành trụ quang thất đạo luân hồi. Thanh thần đao này là từ tương lai chém tới. Thật khó giải quyết đây. Tứ diện thần phóng người nhảy về phía sau, lại nghe thanh âm leng keng cắt vào trong vạn giới của chính mình, phá vỡ từng cái thế giới, giết về phía bản thể của hắn. Lại bị tầng tầng thế giới ngăn cản, không khỏi thầm nói một tiếng may mắn, lập tức dừng bước lại, ngược lại xông thẳng về phía Trung Nhạc. May mắn là trụ quang, mà đúng rồi, ta không nên lui về phía sau. Vừa rồi sở dĩ hắn dùng tay ngăn cản đao quang của bảy vị đế nhạc quá khứ vị lai, chủ yếu là vì bảy vị đế nhạc sử dụng không gian thất đạo luân hồi. Đao quang chém qua tầng tầng không gian xung quanh thân thể của hắn, ngay cả nhất niệm vạn giới sinh cũng không thể ngăn cản được, cho nên nhất định phải giơ tay lên chống đỡ. Nhưng hiện tại bảy vị đế nhạc lại là dùng trụ quang ám toán hắn, sẽ không cách nào phá giải được nhất niệm vạn giới sinh của hắn. Dựa vào nhất niệm vạn giới sinh liền đủ để ngăn cản. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn nói chính mình không nên lui về phía sau. Cho dù hắn không lui về phía sau cũng có thể ngăn cản được đao quang tương lai của bảy vị đế nhạc. Đột nhiên, quang luân sau đầu bảy vị đế nhạc xoay tròn, biến ảo. Đạo giải. Đây là trận hình đạo giải. Hiển nhiên, bảy vị đế nhạc dự định thi triển ra trận hình đạo giải để mà giết hắn. Lúc này, bảy vị đế nhạc đã khôi phục lại thành không gian thất đạo luân hồi. Dưới tình huống đồng dạng là nhất niệm vạn giới sinh, đạo giải tuyệt đối là sát chiêu nhằm vào hắn. Cho dù hắn có là đạo thần, cũng khó có thể ngăn cản. Bệ hạ, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có một chiêu thần thông nhất niệm vạn giới sinh này thôi sao? Xung quanh thân thể của tứ diện thần đột nhiên tuôn trào ra khí hỗn độn cuồn cuộn, hạo hãn vô bờ. Chỉ thấy trong khí hỗn độn xuất hiện một con quái vật không có đầu, không có mặt, không có tứ chi cùng cái đuôi, chỉ có một cái miệng lớn, cũng không có cơ quan bài tiết. Con quái vật này mở ra cái miệng lớn nuốt chửng cả thiên hạ. Nó chỉ có ăn vào mà không thải ra, tất cả mọi thứ đều bị nó biến thành hỗn độn. Nhất niệm vạn giới sinh bất quá chỉ là đại đạo mà ta sử dụng trong cái vũ trụ này mà thôi. Bản lĩnh chân chính của ta là hỗn độn. Bệ hạ có thể khiến cho ta hiện ra bản thể đã xem như rất cao rồi. Năm xưa ngay cả Phục Mân đạo tôn cũng không thể bức ta phải hiện ra bản thể được. Hắn mở miệng nuốt xuống, khiến cho thời không băng liệt, nháy mắt đã bị xoắn nát, biến thành khí hỗn độn cuồn cuộn lớn mạnh thân thể của hắn.

thể hiện ra dị tượng vũ trụ sinh ra từ trong hỗn độn, sinh sinh tương khắc, khắc khắc tương sinh, vô cùng cổ quái, khiến cho Trung Nhạc đã có một tầng lĩnh ngộ khác. Con quái vật hỗn độn tứ diện thần kia cũng phát ra thanh âm kêu rên trầm muộn như sấm, hiển nhiên linh thai tự động hộ chủ cũng khiến cho hắn ăn thua thiệt thật lớn. Cỗ linh thai này gặp nguy hiểm mới tự động phản kích, trong cỗ linh thai hắn là vẫn chưa có ý thức gì. Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên hỗn độn xung quanh chợt biến mất, không thấy đâu nữa. Tứ diệt thần khôi phục lại hình dáng như bình thường, một tay ôm lấy miệng chính mình, trong khóe miệng đang không ngừng chảy máu, nhanh chóng thối lui về phía sau. Đột nhiên ầm một tiếng đánh vỡ không gian, tiến vào trong đạo giới, biến mất không thấy đâu nữa. Mà quang mang do linh thải phát ra kia cũng đột nhiên dừng lại, thu liễm xuống, quang mang ảm đạm, hiển nhiên một lần bạo phát vừa rồi kia cũng khiến cho nó tiêu hao không nhỏ. Hiện tại nếu ta chém hắn, có phải lực phản kích của đại đạo luân hồi sẽ không còn cường hoành như vừa rồi nữa hay không đấy? Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, trận chiến giữa đại tư mệnh và khởi nguyên đạo giới cũng hung mãnh tới cực điểm. Cho dù là đang giao phong với tồn tại như khởi nguyên đạo thần bậc này, đại tư mệnh vẫn như cũ có dư lực chú ý tới hình tình huống ở bên này, chú ý tới nhất cử nhất động của Trung Nhạc. Trận chiến của những thần vương còn lại cũng vô cùng mãnh liệt, không ngừng thống hạ sát thủ. Thực lực của Hắc Bạch Nhị Đế cực mạnh, nhưng Hoa Tư Nương Nương liên thủ với Thần Hậu Nương Nương cộng thêm linh căn tử trúc cũng đủ để ngăn cản. Đám thần vương còn lại như Vũ Thanh Thần Vương, Triệu Quang Thần Vương, Khởi Nguyên Thần Vương đối chiến với thần ma Tà Tam Đế cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ có Phong Hiếu Trung liên thủ với Cản Đô Thần Vương là đánh tới mức khiến cho thiên không ngừng chạy loạn, không dám chính diện mà chống lại. Hiện tại tứ diện thần đã bỏ chạy, có thể uy hiếp tới Trung Nhạc sợ rằng duy nhất chỉ có cỗ linh thai trước mặt này mà thôi. Thật hổ thẹn, vẫn còn chưa ra đời đã khiến cho ta phải kiêng kỵ như vậy, không dám trực tiếp thống hạ sát thủ. Cỗ linh thai luân hồi thánh vương này quả thật là bất phàm. Trung Nhạc định thần trở lại, hít mạnh một hơi thật dài, tiên thiên thần đao trong tay biến mất không thấy đâu nữa. Hắn lặng lặng đứng thẳng trước linh thai, yên lặng cảm ứng ý thức trong linh thai, nghĩ muốn thăm dò xem xét trong linh thai có phải quả thật đã sinh ra ý thức hay không, có thân thiện với chính mình hay không. Bất diệt thần thức của hắn thăm dò vào trong linh thai, bên trong cỗ linh thai kia tựa hồ một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ ý thức gì. Trung Nhạc không ngừng tìm kiếm, đột nhiên cảm giác được một cỗ ý thức hung mãnh ầm ầm bùng phát, thôn phệ bất diệt thần thức của hắn. Sắc mặt của Trung Nhạc trầm xuống, đứng ở nơi đấy càng vững chắc ổn định hơn, khí thế phát ra càng lúc càng mạnh, từng đạo quang luân sau đầu xoay tròn, vận tốc xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Chậm chính là người đã mở ra khu luân hồi thứ 7, kéo đạo giới vào luân hồi, sáng tạo ra đại đạo luân hồi. Đạo quang quanh người hắn không ngừng chấn động, đại đạo bộc phát ra quang mang sáng ngời, khiến cho toàn thân của hắn như quang như diễm. Ngươi là sinh linh do đại đạo luân hồi diễn sinh ra, lại phòng bị chậm như vậy. Trong ý thức của ngươi vẫn cho rằng luân hồi là của ngươi, khu luân hồi thứ 7 là của ngươi. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Trung Nhạc lại do sám ra được khá nhiều thứ từ trong ý thức của cỗ linh thai này. Hắn lạnh lùng nói, ngươi không biết cảm ơn chậm thì có khác gì với những tiên thiên thần ma khác đâu. Chậm có thể sáng tạo ra ngươi, cũng có thể... Toàn thân của hắn sắc bén như đao, cắt mở thiên địa, cắt ra thời không, chém thẳng vào phía cỗ linh thai kia. Trước mặt của hắn, đao quang sắc bén khôn cùng, chém đôi hết thảy mọi thứ. Sau lưng hắn, sống đao trầm trọng như hàng rào thiên địa, thủ hộ an nguy của chúng sinh. Trong cỗ linh thai kia đột nhiên đại phóng quang mang, đại đạo luân hồi bị dẫn động, quét thẳng về phía Trung Nhạc. Uy năng của đại đạo luân hồi một lần nữa được bạo phát. Sau đầu Trung Nhạc, quang luân điên cuồng chuyển động, thân hình bảy vị đế nhạc đan xen giao thoa, thần thông đạo giải bùng phát, uy năng đánh thẳng về phía đại đạo luân hồi. Không được! Đại tư mệnh quát lớn, sinh mệnh cổ thụ trong tay đột nhiên quét tới, quét ngang về phía Trung Nhạc. Bệ hạ, mấy ngươi ăn phận một chút đi. Sắc mặt của Khởi Nguyên đạo thần cũng đại biến, mặc kệ công kích đại tư mệnh, vung tay tới khởi mộ cổ, oanh kích thẳng về phía Trung Nhạc. Bệ hạ, ngươi làm quá tuyệt rồi, ngươi muốn giết luân hồi thánh vương hay sao? Nằm mơ đi. Sắc mặt tám người Hắc Đế, Bạch Đế, Hoa Tư và Thần Hậu Nương Nương cũng kịch biến, trơ mắt nhìn Trung Nhạc chém về phía cỗ linh thai kia, quên mất công kích đối thủ. Đại tư mệnh, ngươi dám! Tiểu Long Lôi Trạch nổi trận lôi đình, lớn tiếng kêu lên. Đại tư mệnh, vậy mà bởi vì linh thai hung hãn hạ thủ với Trung Nhạc, khiến cho Lôi Trạch cũng không khỏi giận dữ. Nếu không phải hiện tại hắn quả thật quá yếu, khẳng định đã sớm tế khởi tiên thiên quả thụ giết qua, liều mạng ngươi chết ta sống với đại tư mệnh. Oanh oanh oanh oanh oanh. Đạo giải do bảy cỗ thân tương lai thân quá khứ của Trung Nhạc đánh ra, va chạm thẳng với đại đạo luân hồi.

Bởi vì có Đại Tư Mệnh ở đây, hắn cũng không dám bỏ qua Đại Tư Mệnh mà công kích Trung Nhạc, đuổi Trung Nhạc xuống đài. Nếu như lúc này ta rời khỏi, Khởi Nguyên Đạo Thần sẽ lập tức thống hạ sát thủ với Trung Sơn Thí. Đại Tư Mệnh vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên thanh âm của Trung Nhạc chợt vang lên nói: "Kính nhờ Đại Tư Mệnh giúp ta ngăn cản Khởi Nguyên Đạo Thần một lát, thật không dám giấu giếm, ta thân mang ẩn tật, những năm qua bị đám vong linh vong hồn này nguyền rủa dằn vặt, ta cần phải mượn dùng Đại Đạo Luân Hồi để luyện hóa ẩn tật này." Đại Tư Mệnh thoáng ngẩn người, nhất thời tỉnh ngộ lại, Trung Nhạc cũng không phải là tiên thiên thần ma do Đại Đạo Luân Hồi sinh ra. Đại Đạo Luân Hồi tự nhiên sẽ không quan tâm tới hắn, dùng Đại Đạo Luân Hồi nuôi dưỡng hắn. Trung Nhạc có thể dẫn động Đại Đạo Luân Hồi và Thánh Địa Luân Hồi hoàn toàn là dựa vào đám vong linh vong hồn kia. Đợi sau khi Đại Đạo Luân Hồi kéo đám vong linh vong hồn kia vào trong Luân Hồi, vậy Trung Nhạc sẽ không thể luyện hóa Đại Đạo Luân Hồi được nữa. Loại tràng diện kinh thiên động địa vừa rồi cũng tự nhiên là tiêu tán. Hắn quan tâm thất loạn còn tưởng rằng Trung Nhạc có thể trưởng khống Đại Đạo Luân Hồi, bồi dưỡng chính mình thành Luân Hồi Thánh Vương. Đột nhiên Khởi Nguyên Đạo Thần chợt cười lạnh một tiếng nói: "Đại Tư Mệnh, người giúp hắn ngăn cản ta chính là nuôi hổ thành hóa. Đế Nhạc có tâm địa gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng hay sao? Hắn trước giờ vẫn luôn quen qua sông đoạn cầu, quen bỏ đá xuống giếng. Người trợ giúp cho hắn chính là tự đạo hố chôn mình kìa. Người lên thủ với hắn đối kháng với ta cũng không thể để cho hắn quá mạnh, mạnh tới mức vượt qua ngươi được. Lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Hiện tại ngươi cắt đứt hắn tìm hiểu Đại Đạo Luân Hồi vẫn còn kịp. Bằng không tương lai ngươi ắt sẽ ngộ hại." Đại Tư Mệnh lắc đầu, tế khởi sinh mệnh của thụ, giết tới nói: "Ta về bệ hạ đã ký kết khứ khốn đốn, bệ hạ tuyệt đối sẽ không hại ta. Thật ra là các hạ trước đây đã từng hại ta, sao có thể khiến cho ta tin ngươi được?" Khởi Nguyên Đạo Thần tế khởi hỗn độn lên chống lại, uy năng của hai gốc linh căn bùng phát, khiến cho từng cái vũ trụ bọt khí bị yên diệt. Hắn cười lạnh một tiếng nói: "Đại Tư Mệnh, người cố chấp bảo thủ như vậy, xem ra vẫn là chưa ăn đủ thiệt thòi rồi." Đột nhiên chỉ nghe ở một tiếng, dư ba thần thông của hai người bùng phát bốn phía, lực lượng dư ba chủ yếu va chạm lên trên người của Trung Nhạc. "Thật âm hiểm." Cặp mắt của Khởi Nguyên Đạo Thần sáng lên, trong lòng thầm khen một tiếng. Cỗ lực lượng này cũng không phải do hắn dẫn dắt đánh lên người Trung Nhạc, mà là hành vi của Đại Tư Mệnh. Hiển nhiên bản thân Đại Tư Mệnh cũng vạn phần kiêng kỵ Trung Nhạc. Hành động này không phải là muốn gây nguy hiểm cho Trung Nhạc, vẫn để cho Trung Nhạc có thể khu trừ ẩn tật, nhưng tuyệt đối không để cho hắn tiếp tục luyện hóa Đại Đạo Luân Hồi. Trung Nhạc rên lên một tiếng, dư ba giao phong giữa Đại Tư Mệnh và Khởi Nguyên Đạo Thần không ngừng đánh tới, liên tục oanh kích lên trên người của hắn, khiến cho tốc độ của hắn luyện hóa Đại Đạo Luân Hồi giảm xuống thật lớn. Đột nhiên Phong Hữu Trung chợt bỏ qua thiên, lắc mình đi tới trên thạch đài, bảo hộ trước người Trung Nhạc, xuất thủ giúp hắn ngăn cản dư ba giao phong của hai người. Trung Nhạc nhất thời yên lòng, tiếp tục chuyên tâm luyện hóa Đại Đạo Luân Hồi. Mà bên kia, thiên không còn bỏ chạy nữa mà lập tức quay đầu đuổi theo Càn Đô Thần Vương. Càn Đô Thần Vương không ngừng hô to gọi nhỏ, hốt hoảng chạy trốn. Bất quá vừa rồi thiên bị Phong Hữu Trung liên thủ với Càn Đô đánh cho trọng thương, truy đuổi bỏ chạy ở khắp nơi. Lúc này thiên nghĩ muốn giết hắn cũng không là dễ. Trung Nhạc thì toàn lực gia tăng luyện hóa Đại Đạo Luân Hồi, hành động này đồng dạng cũng có thể trị tận gốc ẩn tật của hắn. Hắn vẫn luôn bị ức vạn oan hồn, oan linh, thần ma không ngừng quấn lấy, nguyền rủa và án luyện quấn người. Nghiệp hỏa nghiệp thủy do nghiệp lực biến thành, thủy hỏa tập kích, ngày đêm thống khổ, cũng có thể mượn cơ hội này đồng thời mà diệt trừ. Nghiệp hỏa nghiệp thủy tập kích vô cùng đau đớn, sớm tại thời điểm hắn săn bằng vũ trụ cổ lão và đại quân thần ma tiền triều đã bắt đầu quấn lấy chân người của hắn. Lúc đó, 3.000 đế thi đã giết chết không biết bao nhiêu thần ma. Trung Nhạc thì giết chết một tiên thiên, săn bằng cựu triều. Vong linh vong hồn vô số, toàn bộ đều quy tội cho hắn, lúc đấy cũng đã hình thành nên nghiệp hỏa nghiệp thủy. Cộng thêm năm xưa Trung Nhạc giúp Mục Tiên Thiên bình định thiên hạ, chinh chiến tử vi, sát phạt vô số, đã giết chết vô số thần ma và đại tướng của đế minh thần triều, tụ tập ức vạn oan hồn oan linh. Đám oan hồn oan linh này trên không thể tiến vào hư không giới, dưới không thể đầu thai chuyển thế, chỉ đành dung nhập vào trong bí cảnh nguyên thần của hắn, ngày đêm dây dưa nguyền rủa. Người trong thiên hạ đều chỉ nhìn thấy Trung Nhạc quang vinh trên đế vị, quang mang thiên đế chói mắt chiếu rọi khắp thiên địa, hoàn vũ cao cao tại thượng, vô số đại đế đế quân đi theo. Thế nhưng kẻ nào cũng đều không nhìn thấy mặt u ám, mặt tà ác của vị thiên hoàng đế bệ hạ này. Trên người của hắn cất giấu bao nhiêu oan hồn oan linh, khiến cho hắn nhẫn nhịn sự thống khổ cho tới tận bây giờ. Nhưng hiện tại, Đại Đạo Luân Hồi đã sinh ra, khu Luân Hồi thứ 7 thành lập được hệ thống quy táng,

sau khi hắn trở thành thiên đế, đã thu lấy ký ức của nàng nữ tử này, mong đợi có một ngày sẽ có thể gặp lại được người xưa. Thế nhưng hiện tại, Trung Nhạc nhắm mắt lại, cái tiên thiên bắt quái đồ trong tay bay lên, bay vào trong khu luân hồi thứ bảy u ám. Hiện tại, hắn có kiến giải cực sâu đối với đại đạo luân hồi, đã biết rõ ràng kết cục. Người cũng sẽ không thể trở lại được nữa rồi. Tiên thiên bắt quái đồ mang theo ký ức của nàng thiếu nữ này phiêu phiêu phù phù bay đi, không biết sẽ bay tới nơi nào. Đã tới lúc nên buông tay rồi. Cái tiên thiên bắt quái đồ kia vô thanh vô tức phiêu đãng trong khu luân hồi thứ bảy. Bên trong đồ, ký ức của nàng thiếu nữ kia vẫn đang lặng lặng chảy xuôi. Từ lúc nàng sinh ra, tới lúc nàng trưởng thành, tới lúc nàng gặp được gã thiếu niên trong lòng ngưỡng mộ, tới một khắc nàng tử vong kia không ngừng tuần hoàn mà chuyển hóa. Ngoài mặt cái bắt quái đồ này tỏa ra ánh sáng u tĩnh, mang theo ký ức của nàng thiếu nữ này phiêu lưu rất lâu, rất rất lâu. Mãi chưa tới một ngày, cái bắt quái đồ này chợt dừng lại, rơi xuống trên một quả tinh cầu không biết tên. Lại qua rất lâu sau đấy, một nàng thiếu nữ nhặt được nó, ngơ ngẩn quan sát ký ức cả đời của nàng nữ hải bên trong đồ, không khỏi trở nên ngây dại. Mộng thanh niên, mau tới đây. Đồng bạn nàng ở đằng xa đang kêu gọi nàng, nàng thiếu nữ này vội vàng chạy tới, mỉm cười nói. Ta lượm được một cái bắt quái kính, trong kính có một nữ hài, bộ dạng rất giống như ta. Tưởng mình đẹp lắm sao? Đám thiếu nữ đồng bạn nhao nhao trêu chọc nói. Ngươi nhìn vào tấm gương, trong gương có thể không phải là ngươi hay sao? Đi thôi đi thôi, tộc trưởng muốn truyền thụ cho chúng ta phương pháp đồ đằng quan tưởng kia. Các nàng nhao nhao chạy về phía trong thôn. Ở giữa thôn có dựng lên thần tượng của một vị phục hy thiên đế. Thời điểm đám thiếu nữ chạy ngang qua thần tượng, đột nhiên dừng bước lại, không người hành lễ với thần tượng thiên đế kia, sau đó lại nhao nhao chạy đi. Nàng thiếu nữ tên là Mộng thanh niên kia lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, cẩn thận quan sát thần tượng phục hy thiên đế kia, thoáng ngẩn người. Bộ dáng của thiên đế và gã thiếu niên mà nàng nữ hải trong gương kia ái mộ có mấy phần tương tự với nhau. Nếu thiên đế lại trẻ lại hơn một chút, ta suy nghĩ tới thế nào rồi đấy? Sao thiên đế có thể là người yêu của nàng nữ hải ở trong kính kia được? Nàng vội vội vàng vàng đuổi theo đồng bạn, chạy tới chỗ của tộc trưởng nghe giảng. Cho dù là một vị đế cường đại nhất, một tôn thần vĩ ngạn nhất, cho dù là thiên đế thần thông quảng đại nhất, trưởng khống trong tay ức ngàn vạn thần ma, tồn tại có quyền thế nhất toàn bộ lục giới, thì cả đời này cũng có rất nhiều khuyết điểm, có rất nhiều chuyện không nỡ và không thể không bỏ, cũng có rất nhiều chuyện đã bỏ qua. Thiên hoàng đế bệ hạ cường đại mà vĩ ngạn, phóng nhãn quan sát khắp vũ trụ hồng hoang, nhìn thấy đại nhân vật dò xét tiểu nhân vật, nhưng cho dù hắn có trí tuệ tuệ nhãn ngắm xuyên hết thảy mọi thứ, cuối cùng cũng có địa phương mà hắn không nhìn thấy hoặc là đã bỏ sót. Trung Nhạc cũng không nhìn thấy nơi này, cũng chưa từng nhìn tới nơi này. Lại nói trên luân hồi đạo giới, trong thạch đài, Trung Nhạc lâm vào suy nghĩ xuất thần, một lúc lâu sau mới thu liễm lại tinh thần. Phong Ngũ Trung vẫn như cũ đứng bên cạnh của hắn. Cách đấy không xa, Hoa Tư Nương Nương và Thần Hậu Nương Nương một trái một phải đỡ lên Càn Đô Thần Vương đã bị trọng thương đi tới. Vừa rồi Càn Đô Thần Vương và Thiên tranh chấp với nhau, Càn Đô Thần Vương ở phía trước bão tháp bỏ chạy, nỗ lực thoát khỏi Thiên, thế nhưng về sau rốt cuộc vẫn bị Thiên đuổi kịp. Hai vị tồn tại mạnh mẽ xuất thủ, Càn Đô Thần Vương vẫn là không địch lại, bị Thiên cắn trúng cái hai chân, kéo về phía trong bụng của chính mình. May mà lúc đấy đại đạo luân hồi đã tẩy rửa đi một thân vong hồn vong linh của Trung Nhạc. Khởi Nguyên Đạo Thần biết rõ Trung Nhạc sắp sửa tỉnh lại, lo lắng bị Trung Nhạc và Đại Tư Mệnh liên thủ xử lý, lập tức dẫn người rút lui. Thiên cũng không thể không rút lui. Lúc này Càn Đô Thần Vương mới may mắn giữ lại được tính mạng. Bất quá quần áo toàn thân của hắn đã bị Thiên gặm tới mức không thể che thể, vô cùng chật vật. Hắn ăn ngươi, ngươi không biết ăn ngược lại hắn hay sao? Tiểu Long Quy Tương Vương nhảy ra nghiêm mặt nói. Ngươi cũng cắn hắn một cái, Càn Đô, ngươi quá vô dụng rồi. Càn Đô Thần Vương giận dữ quát lớn. Ngươi đừng có ở đây mà nói mát đi. Nếu ngươi có năng lực như vậy, sao ngươi không lên đi? Mỗi lần cần dùng tới ngươi, ngươi cũng đều ra sức khước từ, nhát như chuột vậy. Ta tốt xấu gì cũng dám mạnh mẽ chống lại Thiên một trận. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, dứt khoát biến thành một con rùa nhỏ, cuối cùng vẫn là không xuất lực kìa. Tương Vương trận tròn cặp mắt đậu xanh cả giận nói. Ta còn không phải là vì chúng chiêu của đại đạo luân hồi hay sao? Nếu ta còn ở thời kỳ toàn thịnh, còn có thể sợ hãi Thiên hay sao? Tương Vương lão gia phun ra một đạo thiên hà thôi sẽ có thể phun chết hắn ta rồi kìa. Càn Đô Thần Vương cười lại một tiếng, hai chân vẫn chưa thể đứng vững, run run rẩy rẩy. Trung Nhạc mời hắn ngồi xuống rồi mỉm cười nói. Đạo huynh khổ cực rồi, chút vết thương nhỏ này đợi một lát ta sẽ giúp đạo huynh trị liệu. Tương Vương, ngươi cũng bớt nói vài câu đi. Hiện tại người đã biến thành cái trạng thái vừa mới sinh ra như thế này. Thật ra là đánh không lại ai đâu. Sắc mặt của Tương Vương tối sầm, hậm hực nói: Lôi Trạch cũng đánh không lại hắn ta. Mà ở bên kia, Đại Tư Mệnh vươn tay ra, đám thần vương bọn Khởi Nguyên, Vô Thanh, Trụ Quang nhao nhao đắp xuống trong lòng bàn tay của hắn. Sinh mệnh của thụ cũng tự động bay tới. Đám thần vương phân chia đứng ở dưới tàng cây. Đại Tư Mệnh nhìn về phía Trung Nhạc, sắc mặt bình thản nói: Bệ hạ, Luân Hồi Thánh Vương đã chết, bệ hạ dự định khi nào sẽ lên thủ với ta, đánh vỡ đạo giới đây? Xuất thủ từ trong Luân Hồi đạo giới, hẳn là có thể phá vỡ đạo giới này rồi. Sắc mặt tám thần vương trong lòng bàn tay hắn đều trầm như nước, ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc tràn ngập căm thù. Mục đích chuyến đi này của bọn họ là vì Luân Hồi Thánh Vương nghi muốn hoặc là lôi kéo hoặc là quán thâu ý thức, khiến cho tôn thánh vương này sau khi xuất thế sẽ đứng phía bên phía của bọn họ. Trong suy nghĩ ban đầu của bọn họ, đám người Trung Nhạc và đám người Khởi Nguyên đạo thần cũng tới vì mục đích tương tự, cũng đều tới muốn lôi kéo tôn thánh vương này. Nhưng bọn họ lại không ngờ linh thai của Luân Hồi Thánh Vương lại bị Trung Nhạc của tao trực tiếp chém thành hai nửa, để cho tất cả mọi người đều thất vọng một phen, mà hắn ngược lại hung hăng chiếm được cái tiện nghi thật lớn. Trung Nhạc mỉm cười nói: Đại Tư Mệnh, bình tĩnh chớ vội. Mặc dù linh thai của Luân Hồi Thánh Vương đã bị ta chém thành hai mảnh, nhưng chưa chắc sẽ chết đâu. Đại đạo Luân Hồi vô cùng ảo diệu, bao quát tất cả đại đạo của lục giới. Đại đạo sinh mệnh của Đại Tư Mệnh cũng nằm trong phạm vi bao quát của đại đạo Luân Hồi. Linh thai một phân thành hai, rơi vào trong vô số vũ trụ bột khí ở phía dưới thánh địa, còn cần phải tinh tế lục soát, nhổ cỏ tận gốc kìa. Khóe mắt đám thần vương bọn Nguyên Nha, Phượng Thiên và Khởi Nguyên không khỏi bê loạn, khóe mắt Đại Tư Mệnh cũng khẽ nhảy lên một cái. Trung Nhạc quả nhiên là lòng dạ độc ác, tới lúc này vẫn còn suy nghĩ nhổ cỏ tận gốc, tìm kiếm ra hai mảnh linh thai kia. Bệ hạ, tới lúc nào mới sẽ tấn công đạo giới đây? Đại Tư Mệnh lại tiếp tục hỏi. Trung Nhạc trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói: Luân Hồi đạo giới hiện tại chúng ta chỉ vừa mới bước lui được Khởi Nguyên đạo thần và Tứ Diện thần, trong này vẫn còn có rất nhiều bí mật chưa giải, chúng ta còn cần phải đồng tâm hiệp lực tìm hiểu đại đạo Luân Hồi ở nơi này, dò rõ ra hư thực của Luân Hồi đạo giới, trưởng khống nơi này, sau đó mới có thể tấn công đạo giới. Đại Tư Mệnh, còn cần chờ thêm một chút thời gian nữa, ta lệnh cho chư đế tiến vào nơi này củng cố Luân Hồi đạo giới, khống chế nơi này mới có thể có cơ hội tấn công đạo giới được. Đại Tư Mệnh khẽ gật đầu một cái. Tấn công đạo giới, phá vỡ đạo giới, quả thật không thể nóng vội. Đạo thần trong đạo giới cực kỳ cường đại, càng cường đại hơn chính là lực lượng của đạo giới. Phá hủy đạo giới chỉ sợ tất sẽ bị đạo giới phản vệ, quả thật là cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, tránh cho phá hủy đạo giới không thành, ngược lại lại thương tổn bản thân. Bất quá hắn cũng minh bạch tính toán của Trung Nhạc. Trung Nhạc hiển nhiên là muốn tiến bước vững chắc, trước tiên thôn phệ, thôn tính Luân Hồi đạo giới, khiến cho Luân Hồi đạo giới trở thành thế lực của chính mình. Chư thần chư đế chú đóng ở trong này trưởng khống Luân Hồi. Càng quan trọng hơn chính là tìm kiếm hai mảnh linh thai của Luân Hồi Thánh Vương kia, triệt để luyện hóa giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nếu đã như vậy, ta sẽ cùng với bệ hạ dùng thạch đài này mà làm giới tuyến phân đài mà chỉ. Đại Tư Mệnh giơ tay lên, vươn một ngón tay ra, từ đầu của thạch đài rạch ra một đường, kéo dài tới đầu còn lại. Thạch đài răng rắc một tiếng, dọc theo đường rạch của hắn nứt ra, tách thành hai mảnh. Đại Tư Mệnh đứng trên phân nửa thạch đài trong đấy, sinh mệnh của thụ Nguyên Nga rơi xuống đất cắm rễ. Tầng tầng lớp lớp cung điện từ trong tán cây bay ra. Đại Tư Mệnh đứng ở trong trung tâm của cung điện, chắp tay thi lễ nói: Bệ hạ, chúng ta phân Luân Hồi đạo giới ra làm đôi, bệ hạ một nửa, ta một nửa, không biết bệ hạ có gì dị nghị hay không? Sắc mặt của Hoa Tư Nương Nương và Tiểu Long Lôi Trạch đều khẽ biến, đang định mở miệng nói chuyện, nhưng Trung Nhạc đã lắc đầu, mỉm cười nói: Ta không có gì dị nghị, mời Đại Tư Mệnh. Được, mời bệ hạ. Hai mảnh thạch đài tách ra, khoảng cách càng lúc càng xa. Tiểu Long Lôi Trạch tiếc hận nói: Thiền đế, ngươi không nên cùng hắn phân đài mà chỉ. Đại Tư Mệnh này bụng dạ khó lường, mục đích tất nhiên là vì hai mảnh linh thai kia rồi, không thể cấp cho hắn cơ hội này được. Hoa Tư Nương Nương cũng gật đầu nói: Đại đạo Luân Hồi có thể phá đạo giải, phá hỗn độn, quả thật kinh diễm. Nếu để cho Đại Tư Mệnh đạt được hai mảnh linh thai kia, tương lai sau khi lợi dụng xong ngươi, hạ thủ với ngươi là chuyện tất nhiên kìa. Trung Nhạc giơ tay lên, hư không tạo vật, sáng tạo ra vô số tòa đế cung trùng trùng điệp điệp. Hắn mỉm cười nói: Không thể không cấp cho hắn được. Hoàng triều của ta không có đủ lực lượng có thể hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này, đối kháng đám người Khởi Nguyên đạo thần và Tứ Diện thần, nhất định phải mượn lực lượng của Đại Tư Mệnh. Có Đại Tư Mệnh ở đây, chúng ta mới có thể khiến cho chư đế chư thần chú đóng ở nơi này thăm dò huyền bí ảo diệu của đại đạo Luân Hồi.